hai bên là hành lang thông đến những địa phương khác. Phong Hàn rời tầm mắt, nhỏ nhìn bức phù điêu, quay đầu nhìn về Trần Ngọc nhàn nhạt nói. Đời này có chìa khóa của Thanh Long Hoàn, cũng có thứ ta muốn. Nếu như các người mệt rồi, trước tiên cứ nghỉ ngơi ở đại điện, để mình ta đi tìm là được. Những người khác nghe vậy thì lắc đầu, cho dù ban nãy mệt mỏi thật, nhưng khi nhìn thấy cung điện này, tinh thần đã sớm lên cao. Trước tiên, chúng ta phải tập trung đi tìm đồ, tìm được đồ rồi, nghỉ ngơi cũng không muộn. Mã Văn Thành lập tức lên tiếng nói. Trần Ngọc cũng gật gật đầu, so với người khác, cậu còn kích động hơn. Thanh Long Hoàn rốt cuộc có thể lấy xuống. Hơn nữa, những bí mật giấu ở trong lòng rốt cuộc đi cũng là có thể đáp án. Vì vậy, bảy người thương lượng một chút đi về phía bên trái. Lúc đi tới cửa lối vào, mọi người lại chợt kinh hãi. Trong lối đi có ánh sáng, hai bên vách tường không xa, có giá để nến. Bật quá trên giá nến không phải là Trường Minh Đăng, mà là hạt châu to bằng nắm đấm người lớn. Tia sáng nhu hòa, không chói mắt do hạt châu phát ra, chiếu rọi bên trong đó. Trong thông đạo, căn bản cũng không có đường, chỉ có một con rồng xanh uốn lượn từ dưới lên. Đường này nằm trên lưng của con thanh long ấy. Vụ bộ trưởng gõ gõ vảy của con thanh long, ngẩng đầu nói. Cũng được làm bằng đồng xanh, chẳng trách nơi này lại được gọi là Long Thần Miêu. Đại khái trước đây truyền lầm, bất quá, ở đây có rồng là thật. Thành Bốn Trần vẫn nằm trên bả vai của Phong Hàn, chợt hưng phấn. Từ trên người của Phong Hàn nhảy xuống, cái đuôi bày ra tư thế kỳ quái, về phía trước, đại khái cảm thấy gặp được họ hàng gần của nó. Lưng con rồng rất tròn, tuy rằng trơn, cũng may có không ít vảy. Hơn nữa, thân thể của rồng vô cùng thô, hai người sóng vai mà đi hoàn toàn không thành vấn đề. Lưng con rồng có khoảng cách nhất định với hai bên vách tường, không cẩn thận té xuống cũng sẽ mất mạng. Dù sao khe hở hai bên cũng thông đến tận tầng áp chót của cung điện. Phong Hàn đi đầu tiên, mấy người phía sau cũng cẩn thận bước lên. Mã Văn Thành nhìn ra đến hai bên, tầm ngứa, rốt cuộc không nhịn được, tiến sát lại quan sát. Một lát sau, Mã Văn Thành vẻ mặt không muốn trở lại. Gián đến này đều được nạm bằng vàng chiến quốc, mặc dù không thể so với hoàng kim, dẫu sao cũng rất tinh tế, hơn nữa, nhiều như vậy. Trần Ngọc nhìn hắn, người có thể mang bao nhiêu ra ngoài, đừng quên mục đích lần này của chúng ta. Vừa dứt lời, cũng có chút buồn bực, bọn họ còn phải tranh thủ thời gian đến chỗ Tràng Lão Đại. Thế nhưng, cả đường đi cũng không trông thấy cửa vào hay cửa sổ. Trần Ngọc không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mỗi tầng là một gian đại điện, vậy không gian còn lại là cái gì? Lại đi một đoạn rất dài nữa, rốt cuộc thấy được một ngã rẽ. Một thông xuống tầng 2, một thông từ đối diện tới, hẳn là thông đến những nơi khác của tầng thứ nhất. Đúng lúc ấy, thì đối diện chợt vang lên tiếng bước chân, ai đấy đều sửng sốt. Tiếng bước chân ở đối diện lộn xộn, rõ ràng không phải là một người. Nhớ tới Phong Hàn đã nhắc nhở tới xác sống, ai đấy lại toát cả người, lập tức nắm tay súng vào thông đạo đối diện. Theo tiếng bước chân đến gần, rốt cuộc có người từ ngã rẽ xuất hiện. Dẫn đầu là một thanh niên lớn hơn một chút so với Trần Ngọc và Mã Văn Thanh, nhưng vô cùng có khí thế. Trần Ngọc trong nháy mắt có cảm giác như Trần Sâm đang đứng trước mặt. Mã Văn Thanh sửng sốt, Trần Ngọc không nhận ra, nhưng hắn thì biết, thất thành hỏi. Tràng Lão Đại có phải không? Tại sao ngươi lại ở đây? Liên Sinh bây giờ nhướng mày cũng ở một bên lên tiếng hỏi. Ngươi không phải cùng 6 vị Lão Đại đến Vân Nam sao? Trần Ngọc không ngờ Lão Đại của thất đại gia tộc, đường gia của Trang gia tự nhiên còn trẻ như vậy. Sau khi kinh ngạc, Trần Ngọc chợt thấy có gì đó không ổn. Tràng Lão Đại rõ ràng bảo mình cùng Mã Văn Thanh dẫn đội tới đây. Tại sao bản thân của hắn cũng xuất hiện ở nơi này? Khi Trần Ngọc quét mắt nhìn ra sau lưng Trang Lão Đại, thân thể cứng đờ, người phía sau Trang Lão Đại, thành điền đó, chính là người xuất hiện trong đoạn thông đạo thứ 6, mẫu thân muốn giết cậu. Sắc mặt Trần Ngọc trầm xuống, nếu như mẫu thân muốn giết cậu là ý của Trang Lão Đại. Như vậy, từ đầu đến cuối, cậu bị Trang Lão Đại tính kế. Người thanh niên kia căn bản không nhìn cậu một lần, trực tiếp làm bộ như không nhận ra Trần Ngọc. Trần Ngọc mặt lạnh nhìn về phía Trang Lão Đại, lại nói, Trang Lão Đại là không tin tưởng chúng ta chăng? Trang Lão Đại nhìn cậu khẽ mỉm cười. Không, ta rất tin người, ta tới đây bất quá là vì lý do bảo đảm. Ta nghĩ người cũng không hy vọng phụ thân các ngươi gặp bất trắc gì chứ. Nói xong lời cuối cùng lại trấn an. Bất quá, người cũng đừng nghi ngờ,